Bảo bối thông minh định hôn phu. Chương 22, góc truyện audio.com. Không biết có phải là ảo giác của chính cô hay không mà mùa đông năm Anh đặc biệt lạnh. Mỗi một làn hơi thổi ra đều biến thành khói trắng. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều đã về nhà để nghỉ năm mới. Chỉ có cô vẫn ở đây bởi vì cô không có nhà để về. Tuy rằng Peter có mời cô về nhà để mừng năm mới nhưng cô vẫn từ chối. Và tháng rời xa anh, cô vẫn mơ về anh. Cô sợ trở về mê cung hoa hồng ấy lại thấy lại tất cả mỗi đau của cô. Mỗi lần ra vào phòng thí nghiệm nhìn vườn hoa hồng cũng đã đủ khiến tim cô thắt lại nói chi đến việc về đó. Cho nên cô vẫn ở lại phòng thí nghiệm, cắm cụi trên bàn phím viết phương trình. Tuần trước, thí nghiệm của cô đã cho hoàn thành dung dịch thử và tiêm vào chuột bạch thử nghiệm. Cho đến giờ, con chuột vẫn vui vẻ, chạy nhảy quanh lòng, khả năng thành công là rất lớn. Tuy nhiên việc N3 vào cơ thể người vẫn là không có khả năng. Vì thế, cô hết ngày này đến ngày khác thử tìm ra chướng ngại trong đó. Sau đó lại chỉnh sửa, chuyên tâm tập trung làm việc để không còn thời gian nghĩ đến người đàn ông đó. Nhưng cô đã không thành công, đương nhiên không phải thí nghiệm, mà là anh. Cô ăn cơm, uống nước, nghiên cứu, tập thể dục, tắm rửa, ngủ, lại càng ngày càng nhớ đến anh. Cô mỗi ngày đều làm việc đến mệt lã để trong giấc ngủ sẽ gặp anh. Anh ở trong mơ cùng cô cãi lộn, cười nói, cô ở trong mơ hôn anh, ôm anh, cùng anh lên giường, sau đó, lại khóc rồi tỉnh giấc. Cứ thế dần dần nó trở thành thói quen của cô, cũng dần dần tạo nên sự đau khổ trong lòng cô. Đông qua xuân đến, tuyết tan, mặt trời xuất hiện tỏa ra hơi ấm, thế giới tiếp tục chuyển động, cô cũng dần dần học được cách đem nỗi nhớ anh giấu kín trong tận đáy lòng. Tiếp tục sống, N3 tiến triển tương đối thuận lợi, ở cô cùng tổ nghiên cứu toàn lực hợp tác dưới. Tháng 4, N3 rốt cục có thể rõ ràng chụp hình ảnh, nhìn đến rõ ràng từng tế bào, mọi người không khỏi cùng nhau đứng lên hoan hô. Liên, cô đúng là thiên tài. Rút ôm cô, bối khắc thậm chí hôn lên mặt cô một cái. Mạnh đặc vui vẻ nhảy cẫng lên. Mỗi người đều vui mừng khôn xiết. Cô mỉm cười, nhìn đến mọi người cao hứng như vậy. Thật sự không đành lòng nhắc nhở bọn họ. N3 vẫn còn một số vấn đề phụ cần giải quyết. Nicola lấy sâm banh muốn chúc mừng. Cô bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có người đến. Là Peter, cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, Peter, phu nhân, thật có lỗi quấy rầy cô. Không sao, tuy không biết nguyên nhân vì khiến cô cùng Lam Tư ly hôn nhưng Peter vẫn luôn gọi cô là phu nhân. Không có cách bắt anh sửa cách xưng hô, cô chỉ mỉm cười hỏi, chấm, có chuyện gì sao, có khách muốn gặp cô. Khách, anh trai cùng chị dâu, tôi đã mời họ vào phòng khách, họ đang chờ cô đến. Anh trai Lam Tư cùng chị dâu, Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân sao? Mạc Liên nhíu mày, bọn họ biết tôi và Lam Tư đã biết, thì ra Lam Tư đã nói với mọi người trong nhà. Cô cổ họng căng thẳng, bọn họ vì sao còn đến New York tìm cô? Anh chờ tôi một lát, tôi thông báo với mọi người ở đây một tiếng. Peter gật đầu, cô trở lại trong phòng nói với mọi người đang vui vẻ một tiếng rồi theo Peter về. Trên đường, cô nhịn không được mở miệng hỏi. Peter, anh có biết vì sao họ đến tìm tôi không? Peter chần chờ trong chốc lát, mới nói, xin lỗi phu nhân, tôi nghĩ việc này nên để họ nói sẽ tốt hơn. Nhìn ánh mắt của Peter đảo đi tránh né, trong lòng cô bất an liền trỗi dậy. Không lâu, xe dừng lại trước cổng. Cô xuống xe, theo Peter đi vào, Khấu Thiên Ngang cùng Bạch Vân ngồi trong phòng khách. Bọn họ nắm tay ngồi trên sofa, thấy cô liền đứng lên mỉm cười. Hi, đã lâu không gặp, hi, tuy rằng Bạch Vân mỉm cười nhưng cô vẫn nhìn thấy vài sợi tơ máu trong mắt cô. Bất an càng lớn nhưng vẫn lễ phép đáp lễ. Xin lỗi, tôi biết cô sẽ rất ngạc nhiên khi chúng tôi đến đây. Bạch Vân áy náy nhìn cô, dịu dàng nói, chúng tôi biết cô rất bận nhưng có chuyện này cần báo cho cô biết. Cô càng ngày càng bất an bởi vì phát hiện trong mắt Khấu Thiên Ngang cũng có tơ máu. Chuyện gì, Lam Tư, cậu ấy, Khấu Thiên Ngang đã mở miệng, lại dừng lại, tức giận thì thào mắng. Chết tiệt, anh ấy làm sao? Cô càng thêm hoang mang. Bạch Vân cầm tay chồng giúp anh nói hết câu. Lam Tư ở Anh Quốc gặp tai nạn giao thông. Cái gì? Mặt cô dần chuyển sang xanh mét. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng nhưng lại không có biện pháp hiểu ý nghĩa của lời Bạch Vân. Nhìn cô tái nhợt, Bạch Vân vội cầm tay cô. Lam Tư gặp tai nạn giao thông ở Anh Quốc. Tai nạn giao thông, Anh Quốc, anh ở Anh Quốc gặp tai nạn giao thông. Bọn họ vì sao lại đặc biệt nói với cô? Cô chừng nhìn đôi vợ chồng có vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ hoe của hai người nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Không, Lam Tư, tim giống như bị ai cào xé. Cô không thể hô hấp, không thể nhúc nhích, muốn hét lên nhưng không có cách nào mở miệng. Sàn nhà dưới chân như muốn nứt ra, tạo thành một hõm sâu giam cầm cô trong đó. Tiếp theo, cô phát ra rít gào phẫn nộ. Không, đây không phải là sự thật. Hai người gạt tôi, người đàn ông đáng ghét kia không thể nói một lời mà chết như vậy. Cái tên tự đại, ngu xuẩn kia, tuyệt đối sẽ không bởi vì một tai nạn giao thông nhỏ nhoi mà chết. Tiếng rít gào của Mạc Liên ngày càng lớn. Mạc Liên nắm chặt tay, môi khẽ run, nước mắt rơi như mưa. Tức giận mắng, anh ấy đi máy bay nhiều như thế đều không có chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể gặp một tai nạn giao thông liền? Cách chương.